tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, nghi hoặc. Lý Mục báo tin, tự nhiên là cho Hạ Hầu Vận đơn giản báo cái tin. Kết quả là theo mọi người cùng đi tới Niết Bàn cảnh tu sĩ di tích. Tên kia Niết Bàn cảnh tu sĩ di tích, chỉ có Bảo Thắng một người biết, chính là từ Bảo Thắng dẫn đường, cưỡi xe ngựa rời đi Thanh Lĩnh Thành, một đường hướng về Bắc Phương mà đi. Trải qua một buổi tối thời gian, mãi đến tận ngày hôm sau tiếp cận buổi trưa vừa mới đạt đến chỗ cần đến. Nơi này tên là Lang Đầu Sơn. Bảo Thắng nói, ta phát hiện di tích ngay ở Lang Đầu Sơn sườn núi. Lang Đầu Sơn, mọi người đánh giá trước mắt. Lang Đầu Sơn, sơn không cao lại rất lớn. Xem toàn thể đi tới quả thật có chút như là một cái đầu sói. Thanh Sơn Tú Thủy, đến không có nửa điểm túc sát khí tức. Lang Đầu Sơn, Chu Hoa nghi ngờ nói, ta đã từng tới Lang Đầu Sơn, vẫn chưa phát hiện có cái gì di tích. Này một tòa di tích hết sức bí ẩn, ta cũng là vô ý trong lúc đó mới phát hiện. Bảo Thắng nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người dọc theo sơn đạo đi đến. Sơn đạo gồ ghề, cũng may mấy người đều là tu sĩ. Điểm này lộ trình là không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới trong núi yêu thú, không có chút nào dùng lo lắng. Lỗ Kinh Viễn đem Linh Phong Hổ mang đến. Đó là một con toàn thân trắng như tuyết, con mắt sáng sủa, móng vuốt sắc bén yêu thú. Trên người tản ra một luồng cao cao tại thượng khí tức. Hết sức bá đạo, Linh Phong Hổ nhìn thấy tất cả mọi người xem thường. Có thể thấy Lý Mục thời điểm mang theo một tia sợ hãi. Điểm này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng cùng lúc, cũng đều tin tưởng Lý Mục là một gã ngự thú sư. Chỉ có ngự thú sư mới có thể chân chính về mặt ý nghĩa thuần phục yêu thú. Thế nhưng Lý Mục biết chuyện gì thế này? Chính là ngự thú sư năng lực đặc thù. Thú áp, ở Lang Đầu Sơn đi rồi thật nhiều cái lối rẽ. Cây cối càng phát cao tới, bụi cây càng phát dày đặc, người vô cùng hiếm thấy. Bảo Thắng có thể đạt đến nơi này, cũng thật là một cái bất ngờ. Cũng thật là lệch, Lỗ Kinh Viễn nói, Bảo Thắng, ngươi là như thế nào tìm đến nơi này? Ban đầu ta nghe nói có người ở Lang Đầu Sơn trên gặp Quẩn Linh Thảo. Chính là tới nơi này điều tra một hồi. Kết quả, không có Quẩn Linh Thảo. Đúng là phát hiện một tên Niết Bàn cảnh tu sĩ di tích. Bảo Thắng nói, Quẩn Linh Thảo chính là một loại cấp 5 dược tài. Đối với thần hồn có trợ giúp lớn lao. Đến, Bảo Thắng đột nhiên ngừng lại. Mở miệng nói, đến. Mọi người cũng ngừng lại, hướng về bốn phía nhìn lại, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Ở nơi nào? Mộc Huyền Nhi ôn nhu vừa hỏi. Liền ở ngay đây, Bảo Thắng vung tay phải lên. Cuồng phong bao phủ, đem một bên ngọn núi dây leo hết mức cho thổi tan. Lộ ra một loang lổ môn hộ, nhìn qua hết sức cổ lão. Mọi người lập tức đánh giá này loang lổ cửa gỗ. Từ cửa gỗ bên trên cảm thấy thần kỳ sóng năng lượng. Trận pháp, Chu Hoa cau mày nói. Đúng, trận pháp, Bảo Thắng nhìn kỹ lấy cửa gỗ. Này một cánh cửa trên bày ra một trận pháp. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải phá hoại trận pháp. Vừa mới có thể tiến vào bên trong. Trong chúng ta, cũng là ngươi là một tên trận pháp sư. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào ngươi. Chu Hoa, một tên cấp 3 trận pháp sư. Chu Hoa đứng cửa gỗ trước mặt, không ngừng quan sát cửa gỗ, ánh mắt càng phát nghiêm nghị. Này một tấm cửa gỗ ẩn chứa trận pháp, chỉ sợ là đạt đến cấp 5 trận pháp trình độ. Bởi lâu dài chưa từng xử lý, đúng là lộ ra một ít kẽ hở. Nhưng là dù vậy, cũng cần thời gian một ngày mới có thể đem trận pháp cho phá giải. Cấp 5 trận pháp, mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cấp 5 trận pháp, nếu là sát trận có thể liền Niết Bàn cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Nhất thiên thời gian, Mộc Huyền Nhi kiều mị nói, vậy thì phiền phức Chu Hoa đạo hữu, tại đây trong một khoảng thời gian, ta không hy vọng bất luận người nào tới quấy rầy. Chu Hoa trầm giọng nói, một khi quấy rối ta suy nghĩ, e sợ không cách nào nhanh chóng phá trận. Mọi người cùng nhau gật đầu, rời xa Chu Hoa, mà vào lúc này, có một người đứng dậy, Lý Mục vượt qua Chu Hoa, đứng ở cửa gỗ trước mặt, ngắm nhìn cửa gỗ, ngay sau đó một quyền tầng tầng nổ ra, quyền phong cuồn cuộn, thế như trẻ tre, làm cho cả cửa gỗ cũng vì đó run lên. Ngay sau đó, cửa gỗ chậm rãi mở ra, Chu Hoa trợn mắt ngoác mồm. Vậy thì mở ra, đây chính là cấp 5 trận pháp a, không phải là dùng man lực là có thể tùy ý mở ra. Bảo Thắng, Tiết Hưng Tu, Mộc Huyền Nhi mấy người cũng đều là ngẩn ra. Không phải cần nhất thiên mở cửa, làm sao một quyền liền mở ra? Không hổ là sư phụ, Lỗ Kinh Viễn thán phục. Mộc Hoàn Nhi trong mắt ánh sáng lưu động, có mê hoại lực lượng. Bảo Thắng nhìn chằm chằm Lý Mục, không biết đang suy nghĩ gì, sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng. Chu Hoa không thể tin tưởng hình ảnh trước mắt, một quyền liền phá hủy cấp 5 trận pháp, ngay cả là cấp 5 chơi trận pháp sư, cũng đều không cách nào làm được trình độ như thế này. Như sư phụ của hắn, cấp 5 trận pháp sư liền không cách nào làm được trình độ như thế này. Trận pháp, càng là cao cấp trận pháp, dính đến phương diện càng nhiều, một ít trận pháp càng là bao hàm thiên địa thần lực. Thần bí phi thường, muốn phá trận, cần phải căn cứ trận pháp cơ sở, trận pháp tính chất các loại, một khi có một chút sai lầm, sẽ dẫn đến phản kích, thậm chí xúc động trận pháp linh khí bảo tàu, phát sinh không cách nào cứu vãn sai lầm. Có thể Lý Mục đây, làm thẳng thắn, một quyền liền đem trận pháp cho mở ra, đây cũng quá huyễn hoặc rồi, ngươi làm như thế nào? Chu Hoa nhìn chằm chằm Lý Mục, hả? Lý Mục liếc nhìn Chu Hoa, Lý Mục tiên sinh, ngươi tại sao một quyền có thể mở ra trận pháp? Chu Hoa âm thanh mang theo vài phần cung kính, ân, Lý Mục sờ sờ cằm, trầm mặc nửa ngày. Nói, vận may, vận may. Chu Hoa ngẩn ra, trận pháp bị phá, chúng ta vào đi thôi. Lý Mục nói tiếng, trước tiên đi vào di tích, mấy người còn lại từng cái đi vào theo. Chỉ có Chu Hoa y nhân ở tại chỗ. Vận may, phá giải trận pháp làm sao có khả năng dựa vào vận may. Nhưng là, không phải vận may, tại sao Lý Mục có thể một quyền công phá trận pháp? Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Chu Hoa vẫn là đi vào. Lý Mục đương nhiên không phải vận may, động sát trận pháp chi nhãn, để hắn có thể dễ dàng nhìn thấu trận pháp nhược điểm, vận chuyển, năng lượng vân vân. Đương nhiên còn có một quan trọng một điểm, đó chính là trận pháp này cùng trong game Trường Nguyên Động Phủ trận pháp gần như giống nhau. Có thể nói game hoạt động Trường Nguyên Động Phủ là một hoàn chỉnh cấp 5 trận pháp, mà trước mắt di tích là một tàn phá cấp 5 trận pháp. Hoàn chỉnh cấp 5 trận pháp Lý Mục cũng có thể phá giải. Chớ nói chi là một tàn phá cấp 5 trận pháp rồi. Nhưng này một điểm để Lý Mục hết sức nghi hoặc, cái này di tích có phải là Trường Nguyên Động Phủ? Nếu là Trường Nguyên Động Phủ, giữa hai người có liên hệ gì? Tại sao lại trong game hiển hiện ra? Lý Mục mang theo nồng đậm nghi hoặc, bắt đầu tra xét di tích. Đi vào di tích sau khi, giống nhau đường cái, giống nhau độ cao độ rộng, giống nhau tảng đá vết nứt. Di tích, cùng trong game có thể nói phải gần như giống nhau. Đi tới cái thứ nhất lối rẽ, giống nhau như đúc khoảng trừng. Trái phải thẳng tắp ba cái lựa chọn là lối rẽ. Mộc Hoản Nhi nói, hiện tại chúng ta nên đi như thế nào? Ngư Đồng hỏi. Lỗ Kinh Viễn nhìn về phía Lý Mục, Chu Hoa cũng nhìn về phía Lý Mục. Hắn bất cứ lúc nào quan sát Lý Mục, hết sức tò mò hắn là như thế nào phá giải cấp 5 trận pháp. Lẽ nào Lý Mục là một gã trận pháp sư, vẫn là một tên đạt đến cấp 5, thậm chí là cấp 5 trận pháp sư? Như vậy vậy thì có chút kinh khủng. Cấp 4 luyện đan sư, cấp 4 ngự thú sư, đồng thời ở trên trận pháp còn có cao như thế thành tựu. Chỉ sợ là cái kia nhất lưu thế lực thiên tài đều không thể làm được đi. Lý Mục sư đệ, ngươi nói chúng ta nên đi như thế nào? Ngư Đồng nhìn về phía Lý Mục, Bảo Thắng trong mắt xẹt qua một vệt không thích. Các đại gia tự do chọn là có thể, ta cũng là lần đầu tiên tới di tích. Lý Mục nghiêng đầu nhìn về phía Bảo Thắng, cái này di tích là Bảo Thắng phát hiện, phải làm đối với di tích có mấy phần hiểu rõ, nên từ hắn đến quyết định. Tất cả mọi người nhìn về phía Bảo Thắng. Bảo Thắng, này ba cái đường nên làm gì tuyển? Lỗ Chỉ Văn hỏi, ta cũng không có thể đi vào di tích, lúc trước chỉ là hiểu rõ di tích cửa lớn thôi. Đối với di tích suy đoán, đến từ chính cửa lớn bên trên một ít đồ án mà thôi. Bảo Thắng nói, Lý Mục tiên sinh nếu có thể phá giải cửa lớn trận pháp, nên từ Lý Mục tiên sinh đến quyết định. Lý Mục tiên sinh, từ ngươi tới quyết định. Mộc Oản Nhi mị nhãn như sóng. Sư phụ, chúng ta nên đi như thế nào? Lỗ Kinh Viễn hỏi, từ ta đến quyết định. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt kỳ dị vẻ. Làm phiền Lý Mục tiên sinh. Bảo Thắng nói, nếu từ ta đến quyết định, vậy chúng ta thẳng đi. Lý Mục nhìn về phía trước. Chỉ có, mọi người cũng đều thẳng tắp nhìn sang. Lý Mục trước tiên đi đến, còn lại người đi theo. Như cũ là giống nhau trang hoàng, như cũ là giống nhau kết quả. Rất nhanh đoàn người ở Lý Mục dẫn dắt đi, đi tới một rộng rãi không gian. Cái này rộng rãi không gian trên vách tường có từng đạo vết kiếm, ẩn chứa khí tức thần bí. Kinh thiền nhất kiếm, khi nhìn thấy những này vết kiếm, Lý Mục trong lòng chắc chắc rồi. Cái này di tích chính là cùng Trường Nguyên Động Phủ giống như đúc, chỉ mặc kệ trong game Trường Nguyên Động Phủ muốn mới trên một ít thôi. Nếu là cùng Trường Nguyên Động Phủ như thế, nay ở tòa này trong động phủ liền tồn tại một thứ. Lý Mục con mắt khẽ động, nhớ tới Trường Nguyên Động Phủ hướng dẫn bên trong nhắc tới một món đồ. Cái thứ kia, Lý Mục đang tiến hành Trường Nguyên Động Phủ thời điểm cũng không có phát hiện cùng được, mà là đánh chết Long Bào Trường Nguyên, lấy được hướng dẫn, mới biết Trường Nguyên Động Phủ hoạt động kết thúc. Hắn không cách nào tiến vào Trường Nguyên Động Phủ được cái thứ kia. Lần này đúng là có thể ở trong thế giới hiện thực được cái thứ kia rồi. Những này dấu vết hình như là vết kiếm. Mộc Oản Nhi nhìn này từng đạo vết kiếm. Là vết kiếm, mà là ẩn chứa kiếm đạo chân ý vết kiếm. Tiết Hưng Tu ngẩng đầu lên chú ý từng đạo vết kiếm. Ánh mắt lập lòe, nếu như có thể từ trong đó ngộ ra kiếm pháp, đối với chúng ta được lợi vô cùng. Kiếm đạo chân ý kiếm pháp. Bảo Thắng con mắt ánh sáng lóe lên. Vậy chúng ta là liền ở ngay đây cảm ngộ kiếm đạo chân ý, vẫn là rời đi tiếp tục tra xét? Ngư Đồng hỏi, mọi người lần thứ hai nhìn về phía Lý Mục, chờ đợi Lý Mục quyết định. Nửa canh giờ, hiện tại nơi này cảm ngộ nửa canh giờ, vô luận là có hay không có thu hoạch đều rời đi. Lý Mục nói, tốt. Tiết Hưng Tu gật đầu, cứ như vậy quyết định. Lỗ Chỉ Văn nói, tất cả liền nghe Lý Mục tiên sinh quyết định. Bảo Thắng mỉm cười với mọi người ngừng lại. Sau nửa canh giờ, mọi người rời đi không gian này. Lại qua nửa canh giờ, một đám người tới nơi này cái không gian, quan sát vết kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.